Phá trận đồ, chương 83, 83, kẽ nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng lao sao. Lúc gọi tên, lúc tươi cười vui vẻ, lúc khóc lóc đau khổ. Thê mỹ khiến cho người ta không nhịn được muốn theo tiếng nhìn quanh. Mộ Tàn Thanh toàn thân tỏa nhiệt, cả da lẫn xương cơ hồ cũng bị nóng bỏng, khiến cho y đừng nói là nhúc nhích một ngón tay. Ngay cả khí lực mở mắt ra cũng không có. Thần trí bị vây trong túi da, làm cho y hoảng hốt nhớ lại thời điểm chịu Ma La Yêu Đàm Hoa ảnh hưởng. Chỉ là lần này ngũ giác không có cảm giác hỗn loạn mơ hồ buồn nôn, trái lại trở nên đặc biệt rõ ràng, làm cho y xác định có vật gì băng lãnh kề sát trên ấn đường của mình. Từng chút một hút đi nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể. Bạch Yêu quỳ gối trên người Mộ Tàn Thanh, ngón giữa tay trái để lên ấn đường y. Huyễn ảnh huyền minh mộc ở sau lưng nàng hiện lên. Loại cây kỳ dị này đã hấp thu tinh túy của Ma La Yêu Đàm Hoa, hiện giờ trở nên đỏ sẫm bóng mượt như long huyết tinh thạch thượng đẳng. Ở trong bóng tối mênh mông vô bờ này bừng sáng, xung quanh vô số quỷ ảnh trôi nổi bất định chỉ dám ở ngoài bóng cây lượn lờ, không kẻ nào dám to gan bén mảng đến gần. Bạch Yêu lười quản đám tà vật vô dụng đó. Nàng không hề có một tiếng động đọc chú. Trên cánh tay trái lộ ra dày đặc rễ huyền minh mộc lít nhít như mạch máu. Mắt trần có thể thấy hắc khí dây dưa. Hỏa diễm xuyên qua ngón tay nàng chảy ngược ra, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nàng. Thân cây huyền minh mộc sau lưng không ngừng chập chờn, phát ra tiếng sàn sạt. Phía trên không có mặt người treo lơ lửng, chỉ có một nụ hoa trắng nõn, lúc này đang bị những đường gân đen đỏ vằn vện lan ra bao phủ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nở ra. Y Lan, ánh mắt Bạch Yêu lạnh như mắt chim ưng. Nàng biết ma độc của Y Lan ác tướng lợi hại. Nếu như nói Ma La Yêu Đàm Hoa là tổ tiên của huyễn pháp trong thiên hạ, Y Lan lại chính là nguồn gốc khởi đầu của ác niệm trong thế gian. Mộ Tàn Thanh trực diện Y Lan ác nhãn, ma độc liền đi thẳng vào tâm hồn y, giả như không thể đúng lúc hút ra hóa giải, hồ yêu này liền sẽ biến thành ma vật thiên địa bất dung. Nàng từng vô số lần tưởng tượng đến ngày đó, mong đợi được nhìn thấy dáng dấp bạch hồ nhiễm máu, nhưng tuyệt đối không thể là do Y Lan. Nghĩ tới đây, sắc mặt Bạch Yêu càng thêm khó chịu. Nàng nghe bên tai tiếng quỷ khóc nháo ầm ĩ, một ánh mắt liền liếc về phía sau. Trăm ngàn âm linh không kịp hét lên một tiếng liền hôi phi yên diệt, không lưu lại một cái gì, không còn kẻ nào chướng mắt. Thân hình Bạch Yêu đột nhiên tăng vọt, nữ hài nhỏ gầy chật vật đảo mắt biến thành nam tử thân hình cao lớn. Nơi này là kẽ nứt của thôn Tào Uyên, ngang qua thiên địa nhân tam giới, không bị quy tắc ba bên quản chế. Bởi vậy cho dù là cầm di âm cũng có thể không kiêng dè chút nào mà ở đây hiển lộ chân thân. Việc này đối với hắn mà nói là cực kỳ hiếm có. Huống chi bên cạnh còn có người hắn cảm thấy hứng thú. Cầm di âm chớp mắt một cái, cúi người dán vào trán Mộ Tàn Thanh. Thời điểm lúc đôi môi cách người kia không tới nửa tấc, trong mắt hắn hai màu trắng đen xoay chuyển. Mộ Tàn Thanh dường như bị kinh động đột nhiên mở mắt ra, vô thần mà đối diện với đôi mắt cổ quái này. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, tựa hồ có thứ gì từ trong trái tim muốn xông ra. Y theo bản năng hé môi, một luồng hắc khí từ trong miệng bay ra, đều bị cầm di âm hút vào. Ngươi, Mộ Tàn Thanh lời mới vừa nói ra, ngoài miệng liền bị người kết kết thật thật hôn lên. Lần này chỉ thoáng qua lập tức thu về, vậy mà đem thệ diễm còn sót lại trong cơ thể y cũng mang đi. Cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Ta đang cứu ngươi nha, không được nghĩ nhiều. Cầm di âm lười biếng đứng lên, dám to gan nhìn thẳng Y Lan ác nhãn. Thiếu chút nữa ngươi đã thành hồ ly chết. Mộ Tàn Thanh ho khan một tiếng, đưa tay chống đất đứng lên. Ngươi làm sao? Ở chỗ này? Đây là nơi nào? Ký ức trong đầu y còn dừng lại tại thời điểm cùng Y Lan đối diện. Chuyện phát sinh phía sau đều là mờ mịt, chỉ mơ hồ nhận ra được tại chớp mắt mình rơi vào hắc ám. Trên người còn có một kẻ khác bám chặt, nhưng mà căn cứ tình huống khi đó, Dù thế nào đi nữa cũng không phải là Cầm Di Âm. Đây là biên giới thôn Tà Uyên. Chính là ngoài rìa nơi ô uế nhất trong tam giới. Nếu như ta không kéo lại, ngươi liền trực tiếp ngã vào quy khư. Cầm Di Âm dưới chân nhẹ động, truyền ra một chút tiếng nước khua. Mộ Tàn Thanh lúc này mới phát hiện bọn họ đang đứng trên một dòng sông. Uế khí bẩn thỉu cuồn cuộn ở dưới nước phun trào. Phía trên không chiếu ra bóng người. Trong hắc thủy ẩn ẩn có đủ loại thân ảnh lăn lộn. Y nhìn không rét mà run. Đáy lòng sinh ra kinh sợ khó có thể ức chế. Ma La Yêu Đàm Hoa cùng Y Lan tương sinh tương khắc. Mà tiểu nha đầu bên cạnh ngươi kia chính là ma thai hóa thành. Từng được sức mạnh của Yêu Đàm tẩy tinh phạt tủy. Lúc đó mới có thể tổn thương một ác nhãn của Y Lan. Bằng không mấy người các ngươi ai cũng không trốn được. Cầm Di Âm mở ngón tay ra. Nàng là theo chân ngươi rơi xuống. Bất quá rất nhanh bị ma khí va chạm văng đi. Ta chỉ kéo lại ngươi. Không có tâm tư xem nàng rơi ở chỗ nào. Mộ Tàn Thanh lấy làm kinh hãi. Nhưng y cũng không chất vấn Cầm Di Âm vì sao không cứu Bạch Yêu. Mà nhanh chóng tĩnh tâm. Nỗ lực thả ra thần thức đi dò tung tích Bạch Yêu. Kết quả thần thức mới vừa mở ra liền như bị độc thủy ăn mòn. Đau đến sắc mặt y biến thành trắng nhợt. Cầm Di Âm phất tay áo hạ xuống một cái kết giới. Nói. Nơi này tất cả đều là ma vật uế khí. Mà ngươi tu thanh chính đạo. Một khi thần thức ra ngoài liền dễ dàng bị ô nhiễm. Vẫn là cẩn thận giữ mình đi. Mộ Tàn Thanh đau đầu muốn nứt ra. Lời của Cầm Di Âm gợi lên ký ức hỗn độn trong đầu. Y nhớ tới bản thân mình đang cùng Y Lan đối diện. Sau đó rơi vào ma chướng. Nhớ tới việc y đả thương Phượng Tập Hàn cùng Tiêu Ngạo Xanh. Còn nhớ tới Bạch Yêu như dã thú liều mạng lôi kéo. Hình ảnh cuối cùng vẫn theo y đồng thời rơi vào trong hắc ám. Sắc mặt y tái nhợt mà liếc nhìn tay mình. Phía trên vẫn còn vết máu khô. Tựa hồ rửa không sạch. Phượng gia tiểu tử kia một thân giáp mộc chân khí. Không chết được. Tên sư huynh kia của ngươi da dày thịt béo cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thay vì lo lắng cho bọn họ, không bằng nghĩ cho chính ngươi đi. Cầm Di Âm nhìn thấu ý nghĩ của y, nhắc nhở. Các ngươi xuất hành không về. Hai cái lão bất tử trọng huyền cung kia nhất định sẽ dẫn người tới tìm kiếm. Một khi bọn họ hội hợp, tất nhiên sẽ nghĩ cách phong tỏa khe nứt thôn Tà Uyên lọt lưới. Thời điểm đó ngươi sẽ thực sự không ra được. Mộ Tàn Thanh hơi nhướng mày. Ngươi luôn luôn theo dõi chúng ta. Chấm. Không cần nói lời khó nghe như thế. Ta là quan tâm ngươi. Cầm Di Âm ra vẻ ủy khuất. Dầu gì cũng là quan hệ nhân duyên nước sữa giao hòa. Ngươi tại sao lại đối với ta vô tình như vậy? Mộ Tàn Thanh một ngụm chân khí thiếu chút nữa đi ngược. Mãnh liệt ho khan vài tiếng. Ngươi. Ngươi nói thứ bậy bạ gì đó. Trong Yêu Đàm ảo cảnh. Ngươi chủ động hôn ta. Đó chính là lần đầu tiên nha. Cầm Di Âm cong cong đôi mắt nghiêng lại đây. Nếu không phải bởi vậy. Quỷ mới đi cứu thứ không hiểu phong tình như ngươi. Ta đó là. Mộ Tàn Thanh có lòng muốn phản bác hắn. Nhưng lại cảm thấy không quản xuất phát từ nguyên nhân gì. Chính mình làm đã làm rồi. Hiện tại hà tất phải ra vẻ. Bởi vậy. Y đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Mặt tối sầm nói sang chuyện khác. Ta đi tìm Bạch Yêu. Sau này còn gặp lại. Khoảng khắc gặp thoáng qua. Cầm Di Âm đột nhiên kéo y lại. Nghiêng đầu hỏi. Cần gì chứ? Nhà đầu kia chỉ là con mồi ma tộc dùng để dẫn các ngươi đi vào cạm bẫy. Hiện giờ đã không còn giá trị. Ai biết trước mắt sống hay chết. Huống hồ ngươi đối với nàng đã hết lòng tận tâm. Nàng lần này cũng coi như hoàn trả ân tình của ngươi. Không cần tiếp tục uổng phí tâm lực. Mộ Tàn Thanh hất tay hắn ra. Không nói cái gì ân cứu nhân quả. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy nàng chết rồi. Bằng không ta sẽ không đem bất kỳ đồng bạn nào vứt tại địa phương quỷ quái này. Vậy ta thì sao? Cầm Di Âm không buông tha hỏi. Ngươi liền cam lòng bỏ ta lại. Ngươi không phải cùng Cơ Khinh Lan một phe ư? Mộ Tàn Thanh cười lạnh. Tâm ma, ngươi xuất hiện ở đây. Thật sự chỉ là vì cứu ta sao? Vậy ngươi khăng khăng muốn đi tìm Bạch Yêu. chẳng lẽ cũng chỉ vì đạo nghĩa? Cầm di âm khoanh tay mà đứng. Chính cái gọi là băng tuyết tạ bạch, đào hoa yêu yêu, đông đi xuân tới rạng rỡ trong lòng. Danh tự này quả thật không tệ, nhưng ta nhớ tới cái người mù lúc trước đi theo bên cạnh ngươi kia. Cũng giỏi tấu một khúc, dung yêu, đúng không? Mộ Tàn Thanh mười ngón siết chặt, lạnh lùng nhìn hắn, kết giới u quang chiếu lên trên mặt y, giống như nhuộm huyết. Ngươi thật sự yêu thích người mù đó, nhưng đáng tiếc hắn mệnh không tốt. Ta nhớ là ở trong Hàn Phách Thành đã hôi phi yên diệt. Xem ra người đi theo bên cạnh ngươi. Kết cục, Cầm Di Âm chuyên dẫm chân vào nỗi đau kẻ khác. Lời còn chưa nói hết, cổ họng đã bị một bàn tay siết lại. Mộ Tàn Thanh hít thở sâu vài lượt, mới nói, Văn Âm cũng thế, Bạch Yêu cũng thế, đều không có quan hệ gì với ngươi. Không cần ngươi xen vào, ta đối với run dế không có hứng thú. Chỉ là ngươi vì thế sinh ra chấp mê, ta không thể kìm được phải lưu ý. Cầm Di Âm bị y bóp cổ cũng không hoảng không giận, khẽ cười nói, Đại Hồ Ly, ta chỉ sợ ngươi không nhận rõ. Mộ Tàn Thanh cúi đầu, bàn tay hơi run rẩy chốc lát mới buông ra, giọng nói khàn khàn, ta biết, suốt 3 ngày sau khi Văn Âm chết, y đứng trong phong tuyết vọng tưởng người có thể khởi tử hoàn sinh. Đến ngày thứ 7, một hồi gặp gỡ kia tựa như giấc mộng vẫn không thể tỉnh. Y liền vọng tưởng người có thể cách một đời tương phùng. Mộ Tàn Thanh ôm vọng tưởng như vậy, cưỡng bách chính mình quên lãng sự thực Văn Âm đã chết. Thậm chí tại thời điểm trong ảo cảnh nhìn thấy cặp mắt hài tử kia, khoảng khắc đó y có ảo tưởng đây có lẽ chính là tao ngộ. Loại chấp vọng trước nay chưa từng có này ở trong lòng y bám rễ sinh trôi. Nhưng mà trước mắt trực diện chất vấn của Cầm Di Âm, y không thể không thừa nhận một chuyện, đó chính là Văn Âm đã chết. Cho dù thật sự có luân hồi tái thế, vậy cũng không còn là người nam nhân mù làm cho y động lòng kiếp này nữa. Y chỉ vừa hoảng thần như thế, Cầm Di Âm liền bất thình lình thay đổi dáng dấp. Thanh niên mặc áo lam quen thuộc đưa tay ôm chặt Mộ Tàn Thanh, dùng thanh âm y nằm mộng cũng muốn được nghe, ôn nhu nói, đại nhân, chỉ cần ngươi muốn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại bên cạnh ngươi. Mộ Tàn Thanh cả kinh, theo bản năng mà đem hắn đẩy ra, chỉ thấy Văn Âm sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình. Bộ dạng phục tùng mỉm cười yếu ớt, ống tay áo nhẹ rũ xuống, một đôi mắt có chút ảm đạm hơi nheo lại, mơ hồ vẫn là cầm sư trong noãn ngọc các bấm phím gảy huyền. Nhưng đáng tiếc nhân sinh trăm ngàn xoay chuyển, đều không bằng lần đầu gặp gỡ. Biến trở về đi, ngươi cho là ta không phải hắn, sẽ không xứng dùng khuôn mặt này. Khẽ cười một tiếng, Văn Âm, đi tới trước mặt y, trời sinh vạn vật. Pháp tướng ngàn vạn, trong đó nhan sắc túi ra là thứ dễ mục nát nhất cũng là thứ hư huyễn nhất. Người nếu là thật sự trong lòng có hắn, hà tất sợ nhìn một trương da mặt, giả như đến năm nào đó cách một đời, hắn thật sự đứng ở trước mặt ngươi, biến thành dáng dấp một người khác, ngươi cũng không còn dám nhận ra nhau sao? Nếu như thế, ngươi bất quá cũng chỉ là yêu chúng một bộ túi da. Vậy còn quan tâm dưới da là kẻ nào, tâm địa là gì sao? Hai tay hắn khoác lên bả vai Mộ Tàn Thanh, cho dù đôi mắt kia ảm đạm như trước, vẫn khiến Mộ Tàn Thanh có loại cảm giác bị người nhìn thấu. Chúng ta có thể làm giao dịch. Hắn cúi đầu, vành tai tóc mai chạm vào nhau. Ta liền dùng túi da này cùng ngươi song tu, thành toàn chấp vọng cầu không được trong lòng ngươi. Sau đó ta lấy đi ma chướng của ngươi, trả lại ngươi một Văn Âm sống sờ sờ. Thế nào? Mộ Tàn Thanh cả kinh ngẩng đầu, đối diện với gương mặt, nghe vậy, mỉm cười, phút chốc trong lòng chấn động, phảng phất có ngàn cây hoa bừng sáng trước mắt, chỉ muốn nở nụ cười dốc hết xuân sắc, không quản cái gì mưa hạ gió thu. Y tu hành 500 năm, cho đến hiện giờ thành tựu bát vĩ, cách cảnh giới tối cao chỉ một bước. Nhưng một bước này là gang tấc cũng là lạch trời. Bao nhiêu hồ tộc thiên phú dị bẩm đều dừng lại ở bát vĩ. Ngoại trừ tự thân vận động, ngoại lực không thể phụ trợ. Đối với Mộ Tàn Thanh mà nói, suốt nửa cuộc đời khổ tu không hề có tình sinh ý động. từng lâm vào thiên kiếp cũng không quỳ gối đợi chết, nhưng y vì văn âm mà loạn tâm, lại ở thời điểm thành tựu bát vĩ mất đi người này. Tình cảm nguyên bản sẽ bởi vì năm tháng cách biệt mà phôi pha lại biến thành kiếp số, hóa thành một cái ma chướng trên đường y tu hành. Hiện giờ y nhìn gương mặt quen thuộc này, trong lòng nổi lên một luồng kích động không biết vì sao. Tựa như mê muội thầm nghĩ, ma vật này thần bí khó lường, thủ đoạn ngập trời, chính đạo xem quy tắc sinh tử tối cao, ma đạo lại hành xử nghịch thiên. Cầm Di Âm nếu như phải cứu một người đã chết, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Nếu như văn âm có thể trở về, y có thể hóa giải tâm ma, xóa toàn bộ chấp vọng, y sẽ không bị ma chướng quấy nhiễu, cùng người mình thích làm bạn lâu dài, trên con đường tu hành hài lòng như ý, thành tựu cảnh giới cửu vĩ. Sau đó, chấp vọng trong ngày thường bị giấu sâu dưới đáy lòng cùng mấy trăm năm vui buồn hỗn hợp. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh dần dần tan rã. Văn Âm nằm trên vai y cười khẽ. Đại nhân, người 500 năm khổ tu nhưng lại gặp phải ngăn trở. Văn Âm trong lòng làm sao an ổn. Ta nguyện ý trở lại bên cạnh ngài, bồi ngài từng bước hồng trần. Đợi đến lúc ngài tu thành chính quả, ta cũng nếm thử vui buồn của thế gian. Một đời kết thúc toàn vẹn tình nghĩa, có được hay không? Mộ Tàn Thanh đột nhiên mở mắt ra. Y chậm rãi ôm lấy lưng Văn Âm, hai bóng người cơ hồ hợp làm một. Trong mắt y đã không còn vạn vật xung quanh, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy ngoài u quang kết giới một cây huyền minh mộc còn đó. Cầm Di Âm dù bận vẫn ung dung dựa vào thân cây, đưa tay sờ qua cành lá, đùa bỡn nụ hoa đang nhiễm đen đỏ kia. Có một cánh hoa run run rẩy rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra. Từ xa liếc mắt mà nhìn sang một cái, Cầm Di Âm cảm thấy có chút đáng tiếc. Yêu hồ này nửa đời không nhìn ra được tình cùng dục. Hắn phí một phen tâm huyết mới ở tâm cảnh đối phương mở ra khe hở. Chỉ đợi tiếp tục triển khai thủ đoạn đi bồi dưỡng. Đáng tiếc ác sinh đạo pháp của Y Lan ác tướng quá lợi hại. Cầm Di Âm có thể hút đi ma khí lại không thể nhổ ra ác niệm đã ngấm trong lòng Mộ Tàn Thanh. Trừ phi y tự mình có thể khám phá ma chướng, bằng không cũng chỉ có thể trở thành con rối trong tay Y Lan. Cầm Di Âm có chút do dự, nếu như Mộ Tàn Thanh không thể đúng lúc tỉnh lại, mình nên bỏ mặc cho huyền minh mộc dành trước ăn đi hồn phách y, hay là triệt để từ bỏ y. Nếu mà y chết, thực sự là đáng tiếc. Chính lúc hắn đang hiếm thấy mà do dự, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, lập tức ngẩng đầu lên. Bộ rễ từ huyền minh mộc biến ảo thành Văn Âm, đang thấp giọng nói cười với Mộ Tàn Thanh. Nó kỳ thực phi thường tự đắc, đây là con mồi ngay cả chủ nhân bà Sa Thiên đều không thể thu được. Hiện tại lại bị mình chộp vào trong tay. Chủ nhân để nó dẫn ra ma chướng từ đáy lòng Mộ Tàn Thanh. Nó vâng mệnh mà dập khuôn, nhưng đã nghĩ thầm lợi dụng cơ hội hiếm có này đem con mồi ăn đi. Một ngụm cũng không để lại cho hắn. Nó tựa đầu trên vai Mộ Tàn Thanh, cái miệng nứt ra đến bên mang tai, răng nanh dày đặc như từng hàng lưỡi dao lộ ra, chỉ nháy mắt là sẽ cắn vào cổ Mộ Tàn Thanh. Đột nhiên nó sững lại tất cả động tác, hỏa diễm từ lòng bàn tay Mộ Tàn Thanh xông tới, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể. Văn Âm, ngươi, thanh âm nó chỉ kêu lên được một chữ liền im bặt đi. Đầu đột nhiên xoay ra sau lưng, xuyên qua kết giới nhìn thấy chủ thể huyền minh mộc sau lưng Cầm Di Âm bùng lên huyết quang. Màu đỏ đen vằn vện trên nụ hoa đã rút sạch đi, lại biến thành dáng dấp trắng nõn như tuyết. Chủ, nhân, cổ họng cực kỳ vướng víu. Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, Cầm Di Âm nói cười yến yến ngắt nụ hoa xuống, đem một cánh hoa ăn vào trong miệng. Nó còn không kịp xin tha, thân thể đã ở trong ngọn lửa hóa thành than. Huyền minh mộc sau lưng Cầm Di Âm cũng nháy mắt khô héo, biến thành một nắm cho bé nhỏ không đáng kể dưới chân hắn. Không nghe lời a, Cầm Di Âm nói, trên mặt thế nhưng không hề thấy tiếc nuối. Hắn cất bước đi về hướng Mộ Tàn Thanh, ôn nhu đem yêu hồ có chút phát run ôm lấy. Ác sinh chú đã được gỡ bỏ, chúc mừng ngươi vượt qua ma chướng. Trong tai Mộ Tàn Thanh nổ vang như có trống chiều chuông sớm giao hưởng. Y kinh ngạc nhìn cầm di âm. Xung quanh không có gì thay đổi. Khoảng khắc vừa nãy quỷ thần xui khiến kia phảng phất chỉ là ảo giác của chính mình. Nhưng mà y hậu chi hậu giác lau mặt một cái. Phát hiện mình vậy mà đầm đìa nước mắt. Vừa nãy, người chúng ác chú trong mắt y lan. Khiến cho ma chướng trong lòng sinh trưởng. Ta liền dùng chút thủ đoạn cho ngươi trực diện nó. Cầm di âm lau nước mắt y, ngươi nếu mà không tỉnh lại. Ta sẽ mặc kệ nó giết chết ngươi. Tuy rằng rất đáng tiếc, mà ta không thích người thất bại. Nhưng ngươi đã tỉnh lại. Dù cho ta tổn thất một cây huyền minh mộc, bỏ qua cơ hội hiếm thấy có thể đánh bại ngươi. Ta cũng cảm thấy rất cao hứng. Cầm di âm hơi nheo mắt lại. Y Lan có thể khiến ác niệm trong lòng khuếch đại vô hạn. Người trong lòng có chấp mê đối mặt với mê hoặc khó có thể tự kiềm chế. Người nhìn thấy dáng dấp người khiến mình đi vào chấp vọng. Tại sao người có thể thức tỉnh lại được? Mộ Tàn Thanh mặt không có chút máu nói. Ta không muốn sỉ nhục hắn, cũng không muốn sỉ nhục chính mình. Sỉ nhục, cầm di âm cảm thấy rất có ý tứ. Mộng đẹp bao nhiêu người cầu không được. Người lại cảm thấy là sỉ nhục. Cho dù đẹp đến đâu, giấc mộng đều là giả. Mộ Tàn Thanh thấp giọng nói. Ta tu hành 500 năm. Sau khi gặp phải hắn mới động tình. Mất đi hắn mới biết cầu không được. Về mặt tâm cảnh để lại chấp vọng thành ma chướng. Nếu như ta có cơ hội tìm được hắn trở về, nhất định sẽ dốc hết tâm huyết đi làm. Nhưng mà, ta phải vì hắn đi làm những việc này. Chứ không phải là vì bổ khuyết lỗ hổng tâm cảnh. Hắn nên là tình một đời của ta. Mà không phải là kiếp trên đường ta tu hành. Cầm di âm thở dài. Xem ra ngươi tuy rằng khám phá ma chướng, vẫn không thả xuống chấp niệm. Đây chính là trở ngại cho tu hành. Ta tu nhân quả, không tu đại đạo. Mộ Tàn Thanh lui về phía sau một bước rời khỏi cái ôm của hắn. Nghiêm túc hướng hắn thi lễ một cái. Không quản ngươi xuất phát từ mục đích gì. Đa tạ ngươi khiến ta có cơ hội minh bạch điểm này. Ngươi đa tạ ta. Chấm. Ánh mắt cầm di âm không tự chủ mà ôn nhu. Hắn thấy Mộ Tàn Thanh có chút thô lỗ lau khô nước mắt. Lại khôi phục dáng dấp bình tĩnh kiên định kia. Đột nhiên cảm giác dưới xương sườn nguyên bản trống rỗng có vật gì giật giật. Nhưng khi hắn trầm nội tức xuống tra xét. Lại không có thứ gì. Không có Y Lan ác chú quấy nhiễu. Mộ Tàn Thanh cảm thấy bản thân lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Buồn bực cùng nóng nảy lúc trước quanh quẩn trong lòng cũng quét sạch sành sanh. Y nhìn quanh bốn phía. Hỏi cầm di âm. Lần này ngươi không tiếp theo ta xuống thôn Tào Uyên. Là có tính toán gì? Cầm di âm rốt cuộc không tiếp tục qua loa. Nói. Tìm người. Mộ Tàn Thanh suy nghĩ chốc lát. Y tuy rằng không biết cầm di âm đến cùng là lai lịch gì. Cũng từ vài lần giao phong nhận ra được ma vật không cần mặt mũi này kỳ thực hơi có chút ngạo mạn. Người, có giá trị được đối phương hạ mình đích thân xuống thôn Tào Uyên tìm kiếm. Chỉ sợ là đại ma một phương. Lại thêm Y Lan ác tướng đột nhiên xuất hiện. Như vậy, người cùng Phi Thiên Tôn có giao thiệp. Coi như thế đi, cầm di âm cho Y một cái đáp án ba phải. Làm sao? Lo ta cùng hắn là một phe. Không, người không làm bạn với loại người như vậy. Mộ Tàn Thanh dứt lời bắt thủ quyết lấy ra một đoàn hồ hỏa. Lôi hỏa bình phong đem y vây lại. Cũng chiếu sáng hoàn cảnh bốn phía. Người đã muốn tìm Phi Thiên Tôn. Ta liền không có hứng thú tự chui đầu vào lưới. Đợi tìm được Bạch Yêu liền nghĩ cách rời khỏi. Hiện tại liền như vậy từ biệt đi. Cầm di âm cũng không tiếp tục ngăn cản y, chỉ nhắc nhở một câu. Cái khe này mặc dù thuộc về thôn Tào Uyên, kỳ thực là giấu trong đàm cốc lâu ngày. Đã bị sức mạnh yêu đàm dị hóa. Ta cũng không rõ bên trong có thứ gì. Tự ngươi cẩn thận đi. Đừng chết bên ngoài ngoại trừ trong tay ta. Bằng không ta sẽ xé nát hồn phách của ngươi. Thời điểm hắn nói lời này vẫn cứ mang theo nụ cười. Ánh mắt lại trở nên âm lãnh ngoan độc, lộ ra thiên tính tàn nhẫn của ma vật. Mộ Tàn Thanh thấy hắn cố làm ra vẻ, nhìn dáng dấp kia trái lại cảm thấy vừa mắt, khoát tay áo một cái liền đi. Đợi đến lúc khí tức Mộ Tàn Thanh hoàn toàn biến mất, trên mặt cầm di âm lại treo lên một nụ cười tựa như mặt nạ. Quay người hướng về phía Hắc Thủy nói. Đại đế, xem đủ chưa? Hắc ám nơi đó phảng phất như mực đậm nhanh chóng phai màu. Một nam tử đẹp như ánh trăng đi ra. Trong đôi mắt trong suốt xanh biếc không có thân ảnh cầm di âm. Chỉ chiếu ra một góc huyền minh mộc treo đầy mặt người. Cơ Khinh Lan nhấc đèn lồng đứng ở phía sau hắn. Bộ dạng phục tùng cục mát, phảng phất như một pho tượng hoàn mỹ. Ngươi là rất yêu thích con hồ ly này à, Phi Thiên Tôn cười nói. Ta đem con mồi đều đưa đến bên miệng ngươi. Thế nhưng ngươi không chỉ không ăn, còn đem cây huyền minh mộc thuộc về y kia phá hủy. Thật đáng tiếc, con mồi đương nhiên là tự tay mình bồi dưỡng sau đó tự tay mình giết. Người khác chạm qua, ta không thích, cầm di âm liếc nhìn Hắc Thủy dưới chân. Cái cây kia, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi không nghe lời. Được một chút ma lực của ta liền dám sinh ra dị tâm. Chết cũng không tiếc, ta có thể làm cho y một lần lòng sinh vọng niệm. Thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ có điều thỉnh đại đế đừng tiếp tục chạm vào đồ vật của ta. Dù sao nương ta cũng đã chết nhiều năm như vậy, tình cảm của nàng dùng một hai lần còn tốt, nhiều hơn liền vô giá trị. Còn hồ ly này thiên phú rất tốt, lại là người chấp trưởng phá ma lệnh của Tây Tuyệt Cảnh. Nắm giữ tiềm lực kế thừa bạch hổ pháp ấn, người so với người khác đều minh bạch giá trị của y. Tuy nhiên, từ trước đến nay giáp tâm một đạo thành bại lại trong một ý nghĩ. Mẫu thân ngươi năm đó dựa vào ma la yêu đàm hoa ngạo thị muôn dân. Cuối cùng cũng không phải chết dưới hoa sao. Vết xe đổ trước mắt. Ngươi cũng nên cẩn thận mới phải. Phi Thiên Tôn ý cười càng thêm sâu đậm. Ta có thể không động đến y. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế được con hồ ly đó. Bộ tộc ta vì đại kế chủ tính suốt 1000 năm. Không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Đại đế, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một chuyện. Cầm di âm cười nhạo. 1000 năm trước, ta nguyện ý giả trang yêu đàm tôn tham gia cuộc chiến ma đạo. Là ta theo thời thế nhận di mệnh, mà không phải ta với các ngươi đạt thành nhận thức chung. Ở thời điểm bị giam vào lôi trì, ta cùng với ma tộc đã thanh toán xong. Tôn xưng ngươi một tiếng đại đế là nể mặt ngươi. Không có nghĩa là ta phải theo ngươi an bài. Bởi vậy ngươi không có tư cách hiệu lệnh ta làm bất cứ chuyện gì. Cũng không phải là hiệu lệnh, mà là hợp tác. Phi Thiên Tôn lắc đầu. Ngươi là tâm ma được trời cao hóa tự tại. Vốn không nên bị ràng buộc mà phải ngang dọc tung hoành. Hiện tại lại chỉ có thể dùng giả tướng hành tẩu thế gian. Chỉ ở nơi ô uế này mới có thể hiển lộ chân thân. Mà đạo diễn là cái thá gì? Hắn có thể cao cao ngụ ở Bắc Cực đỉnh, lại khiến cho ngươi phải chịu một cái kết cục tựa như chuột chạy qua đường. Ngươi thế nhưng cam tâm sao? Cầm di âm nụ cười không thay đổi. Ánh mắt lại ngoan độc. 1000 năm trước, đạo diễn cùng Tam Bảo Sư dùng thủ đoạn đê hèn thắng lợi. Nhân gian ngũ cảnh đối với bọn họ ca công tụng đức. Bộ tộc ta lại bị trấn áp dưới ngũ cảnh phong ma trận. Ngăn cách thôn Tào Uyên. Cho nên tộc nhân sinh trưởng gian nan. Bao nhiêu đại ma ngày xưa hiện giờ đều trở thành ma vật cấp thấp. Ta may mắn làm Quy Khư Đại Đế. Nhất định phải dẫn dắt bọn họ chặt đứt xiềng xích. Phi Thiên Tôn hướng hắn đưa tay ra. Mục tiêu của chúng ta chẳng hề xung đột. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cũng sẽ dốc toàn sức mạnh Quy Khư đối với ngươi hữu cầu tất ứng. Cầm di âm trầm mặc rất lâu. Cơ Khinh Lan thanh sắc bất động. Tim đã nhảy lên tận cổ họng. Nửa ngày sau hắn rốt cuộc nghe được đối phương trả lời. Được, phút chốc, Cơ Khinh Lan như rơi xuống kẽ băng nứt. Cách chương.